Tiên ma đồng tu, chương 1640, nhớ lại, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Động Đình Hồ, Vân Mộng Sơn Trang. Cầm nha đầu mang theo một cái rất lớn hộp cơm, mở ra hòn non bộ đằng sau cơ quan, đi vào đi thông địa lao chính là cái kia tĩnh mịch thông đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông đạo rất dài, cũng rất yên tĩnh, bàn đá xanh phố liền mặt đất, bước chân dẫm lên trên, phát ra thanh âm, tại u tĩnh trong thông đạo tựa hồ có thể truyền đặc biệt xa. Nơi này Câm Nha Đầu quá quen thuộc, lúc trước Dương Thập Cửu cùng Ninh Hương Nhược chính là bị giam giữ ở chỗ này hơn mấy tháng, mỗi ngày đều là nàng đến mà Dương, Ninh hai vị tiên tử đưa cơm ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuyên qua thông đạo, xuyên qua thạch thất tiếp tục đi vào trong, đi tới cái kia chắc chắn dưới mặt đất thạch lao chỗ sơn động. Cùng lúc trước Dương Thập Cửu cùng Ninh Hương Nhược đãi ngộ bất đồng, mấy cái trông coi địa lao khôi lỗi cương thi không thấy, chỉ còn lại một mực khảm nạm tại trên thạch bích này ngăm đen dày đặc cửa sắt. Lưu Vân tiên tử rất có làm tù binh kinh nghiệm, không khóc không làm khó không hơn điếu, nơi này so với nàng chờ đợi 27 năm huyền hỏa đàn nham thạch nóng chảy huyệt động không biết muốn xịn gấp bao nhiêu lần, hơn nữa tại ăn uống chi phí phương diện, Minh Nguyệt tiên tử cũng không keo kiệt, không thể nói là sơn chân hải vị tối thiểu cũng là giàu có thường bậc trung chi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhà sinh hoạt trình độ, Vân Khất U sẽ không giống nhau, trước kia không thể không đã làm tù binh, ví dụ như tại Minh Hải bên ngoài Thiên Hỏa Đảo, liền từng bị mỹ nhân ngư bắt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng lần kia Vân Khất U tại Giao Thần Cung mấy ngày nay, đều là ở vào trạng thái hôn mê tỉnh lại thì đã bị Diệp Tiểu Xuyên giải cứu ra. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đây là Vân Khất U lần thứ nhất đương tù binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cả ngày đã nghĩ ngợi lấy khoanh chân ngồi xuống, đều muốn xung đột bị phong ấn kinh mạch cùng khí mạch. Có đã vài ngày, tựa hồ tiến triển không lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng toàn thân khí mạch là cao thủ dùng đặc thù thủ pháp hạ xuống phong ấn cấm chế coi như là thiên nhân cảnh giới, hoặc là trường sinh cảnh giới, đều muốn trong thời gian ngắn phá tan cấm chế cũng căn bản là không có khả năng. Nhân thế duy nhất có khả năng tại trong 1-2 ngày phá tan sở hữu cấm chế người không phải là không có cũng tỷ như Huyền Anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng tiếc Vân Khất U không phải Huyền Anh. Nghe được tiếng bước chân, Lưu Vân tiên tử cũng biết là cái kia Câm Nha Đầu tới đây đưa cơm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng lập tức liền vui vẻ ké vào tại cửa nhà lao trước quay người đối vẫn còn ở mỗi ngày mỗi đêm ý đồ trùng kích kinh mạch cấm chế Vân Khất U nói. Vân tiên tử cơm đến, ngươi hay là trước nghỉ ngơi một chút a. Vân Khất U mở to mắt trên mặt xẹt qua một tia đắng chát ý tứ hàm xúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Thức ăn trình độ thật sự không tệ, hai cái nữ nhân mà thôi cơm canh tràn đầy toàn bộ ngày hộp cơm, ngoại trừ Động Đình Hồ chỉ mỗi hắn có thủy sản phẩm bên ngoài còn có một chỉ to mọng gà quay, đầu bếp trù nghệ không sai, mỗi một đạo thức ăn đều là trải qua tỉ mỉ nấu nướng quá, sắc hương vị đều đủ. Lưu Vân tiên tử trực tiếp thượng thủ liền kéo xuống một cây chân gà đưa cho Vân Khất U, nói. Người xem ngươi đều gầy thành hình dáng ra sao, đừng mỗi ngày ăn những cái, kia rau cỏ đậu hũ, đến cây chân gà bồi bổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Khất U không thích ăn thịt cho tới nay đều là như thế. Nàng lắc đầu, nói. Đa tạ Lưu Vân tiền bối ta không thích ăn đầy mỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Vân tiên tử rất phiền muộn, nàng nhi tử cùng Vân Khất U quan hệ không giống bình thường, có thể nói Vân Khất U là mình nhi tử bảo bối chính quy bạn gái, so với chính mình nuôi dưỡng tại tu di giới tử trong động con dâu nuôi từ bé Thượng Quan Ngọc còn muốn chính quy. Thế nhưng, Vân Khất U thân thể này có thật sự quá yếu, cái gì khi thất khiếu linh lung tâm đã là khó có thể trị liệu trời sinh tật bệnh, thật sự nếu không chịu chút thịt đem chính mình nuôi dưỡng trắng trắng mập mập về sau có thể làm sao bây giờ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Vân Khất U dáng người, Lưu Vân tiên tử ý kiến rất lớn, nhất là trước ngực không đủ no đủ, đằng sau không đủ mượt mà, đều nói mông lớn mới nữ nhân mới tốt sinh dưỡng, Lưu Vân tiên tử một mực cũng thì cho là như vậy. Thế nhưng Vân Khất U bờ mông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vân tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu thật sự là vô cùng thê thảm. Kinh mạch bị phong, linh khí tan giả, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, giờ phút này Lưu Vân tiên tử cùng Vân Khất U cùng bình thường phàm trần nữ không có gì khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong cơ thể chân nguyên linh lực bành trướng, có thể tích cốc nhiều ngày, cái này không có linh khí, một ngày ba bữa cơm nhất định phải được đúng hạn ăn, ăn ít một đốn đều đói sợ. Nếu như Vân Khất U không ăn chân gà, Lưu Vân Tiên Tử cũng không miễn cưỡng, ba cái hai cái liền đem chân gà gặm chỉ còn lại một cây xương gà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó đem chính con gà quay nắm trong tay ôm gặm, một cái xinh đẹp tiên tử, hỗn hoạt thoát thoát giống như là một cái tên ăn mày bà, ăn miệng đầy đầy tay đều là dầu trơn, thật là khiến người không dám nhìn thẳng. Điểm chết người nhất chính là, nàng một bên gặm gà quay, vừa hướng Câm Nha Đầu nói. Mấy ngày nay gà quay đều có chút chán ăn, ngày mai làm cho một chỉ mập ngỗng, hoặc là Vân Mộng Trạch bên trong chim nhạn cũng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Câm Nha Đầu gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Vân Khất U ăn không nhiều lắm, một chén động đình hồ bụi cỏ lau trong thừa thải điêu hồ cơm, mấy thứ tinh xảo thức ăn, ngoại trừ phỉ thúy thái tâm về sau, lại đang Lưu Vân Tiên Tử ân cần đề cử hạ ăn vài miếng thịt kho tàu cá phiến, sau đó liền không nói một lời tiếp tục đi đến thạch lao trong góc khoanh chân ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Vân Tiên Tử lăn lộn một cái bụng tròn, đem tất cả thức ăn toàn bộ quét vào trong bụng, đập vào ở một cái xỉa răng, chống đỡ thẳng hừ hừ. Góc chuyện audio.com, Câm Nha Đầu thu thập bát đũa, đang chuẩn bị lui ra ngoài, bỗng nhiên có tiếng bước chân theo trong thông đạo truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Câm Nha Đầu lập tức mang theo hộp cơm đứng qua một bên. Tần Minh Nguyệt đi đến, liếc đều không có xem bên cạnh Câm Nha Đầu trực tiếp đi đến cửa nhà lao trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mỉm cười nói, hai vị tiên tử trong khoảng thời gian này đến nay nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo kính xin rộng lòng tha thứ. Vân Khất U không nói gì, Lưu Vân Tiên Tử lại thật lớn liệt liệt nói. Lãnh đạm, không, mới ở đến vài ngày thời gian, ta thể trọng liền gia tăng lên vài cân, không có nhìn thấy ta tiểu man eo đều thô một vòng ư, đương tù binh có thể có hoàng đế giống như đãi ngộ, xác thực không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Minh Nguyệt gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng Miêu tỷ tỷ ở không quen đâu. Lưu Vân Tiên Tử nói, người quá lo lắng, từ khi tiến vào nơi đây, ta tuổi lần hảo, ăn đi đi hương, một giấc có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, còn không cần làm sự tình, đây chính là ta mấy trăm năm qua tha thiết ước mơ cuộc sống thần tiên, ở chỗ này ở cả đời ta cũng sẽ không chú ý, cho dù đem ngươi ta thả ra ta cũng không. Sẽ tìm ngươi báo thù, càng sẽ không đem y phục của ngươi kéo, dùng dao cầu. Chảm, đem ngươi chảm thành 9981 đoạn, cũng sẽ không đem thịt của ngươi băm ném vào động đình hồ trong uy con rùa, càng sẽ không đem xương cốt của ngươi đốt thành cho quấy thức ăn cho heo uy heo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Khất U nhìn xem Lưu Vân Tiên Tử chuyện trò vui vẻ nói ra những lời này, trong nội tâm bốc lên khí từng cổ một hàn ý, nàng giống như theo Lưu Vân Tiên Tử trên người thấy được cái nào đó chính mình quen thuộc chi nhân bóng dáng. Tần Minh Nguyệt nghe thẳng cau mày, hơn nửa ngày, nàng bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lộ ra nụ cười thản nhiên, chẳng qua là vui vẻ có chút phức tạp tựa như thương cảm, lại như nhớ lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vân Tiên Tử nói. Ngươi cười cái gì? Tần Minh Nguyệt nói, chúng ta đều sống mấy trăm năm, năm đó những năm kia không bao lâu bằng hữu, cũng có rất nhiều vĩnh viễn rời đi nhân thế, tại đây mấy trăm năm trong, mỗi người đều đã trải qua rất nhiều chuyện tình, đều cải biến lớn vô cùng. Giống như chỉ có Miêu tỷ tỷ, những năm gần đây này tựa hồ không có bất kỳ cải biến, như cũng là năm đó cái kia trò chơi thế gian, cả ngày gặp rắc rối Lưu Vân Tiên Tử thật là khiến người hâm mộ. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khách chương.